Chương 1618, ôn tập, cầu toàn định. Chương 1618, ôn tập cầu toàn định mà đang ở trường tưởng sau khi nói xong, mang theo hỉ nạ đi vào trong cửa phòng thời điểm. Vừa may, Sô Dạ cùng như hai người cũng là vừa may mang theo túi sách, cũng phải cần ra cửa. Ở mang theo hỉ nạ theo Sô Dạ cùng như hai người cáo biệt sau đó, Trương Tường liền dẫn hỉ nạ đi tới trong đại sảnh, phát hình nổi lên hỉ nạ thích xem phim hoạt hình tới. Đồng thời, Trương Tường cũng là thuận tiện mà cầm lên sách vở, khó được ôn tập bắt đi. Bởi vì, thi cuối kỳ tức sắp đến. Nếu không phải là hắn trước đó không lâu ở chỉnh lý gian phòng thời điểm, trùng hợp tìm được một tấm kẹp ở cuốn sách ấy mặt sát hoạch thư thông báo, như vậy hắn còn không biết ngày mai sau khi đi vào chính là một năm này thi cuối kỳ. Mà thi cuối kỳ, đối với Trương Tường mà nói thật ra thì vẫn là coi là đúng phi thường trọng yếu sự tình. Bởi vì, hắn trong năm ấy thiếu giờ học thật sự là nhiều lắm. Có không ít lớp học trắc nghiệm gì gì đó, cũng bởi vì xin nghỉ mà bỏ lỡ. Cho nên, hắn nếu như là không thể ở thi cuối kỳ đến đầy đủ điểm, bù đắp trên những thứ này thiếu sót trắc nghiệm đại biểu lấy số điểm. Như vậy, hắn sợ là muốn rất tín chỉ mà trực tiếp lưu ban. Đúng, không sai, chính là lưu ban. Đa Ma Văn Học Viện Đại học thực hành chính là điểm số chế độ, cũng sẽ là của ngươi điểm số không đủ, là muốn trực tiếp lưu ban. Tuy là, Đa Ma Văn Học Viện Đại học đúng cho phép nhảy qua khoa học tập, nói cách khác có thể nhiều tu điểm số. Thế nhưng, bình thường bận về việc buôn ba ở gia đình cùng công tác giữa Trương Tường, thì là rõ ràng không có nhiều như vậy tinh lực đi đọc cái này một ít chương trình học. Hắn tu ngành học điểm số, đều là vừa vặn tốt đẹp. Nếu như là làm rơi một khoa lời nói, được rồi, hắn có thể cùng năm tiếp theo học đệ trở thành đồng bạn. Vì vậy, Trương Tường mới xem như khó được cầm lên sách vở tới ôn tập đứng lên. Đương nhiên, Trương Tường cũng là có thể lợi dụng xạ dị gẳng quan sát năng lực, thậm chí là của mình siêu cường thể thuật, hoặc là dùng ma pháp an gian cái gì, thậm chí có thể càng thêm qua phân địa trực tiếp đang thi sau đó, đi tới đi thi vụ thất đem thử quyển sửa chữa, hoặc là ở phê chữa sau đó trực tiếp dùng mình năng lực sửa chữa điểm. Bất quá, Trương Tường cảm thấy nếu mình là một học sinh nói, vẫn là làm hết sức học thêm một ít gì đó đi. Hiện tại học tập đến gì đó, nói không chừng lúc nào có thể phát huy được tác dụng. Tỷ như, hắn có thể dùng những kiến thức này đi phụ đạo Sổ Dạ cùng những hai người ngữ văn giờ học, còn có mặt khác một ít chương trình học. Khao y, dĩ nhiên, Trương Tường chắc là sẽ không giống như nào đó bản nhân duyên học bổ túc lúc bên trong lao sư giống nhau, đối với mình phụ đạo lò lì học sinh hạ thủ. Đó là tuyệt đối không được cho dù, hắn đã là hạ thủ một cái được rồi, để cho chúng ta trở lại chuyện chính đi. Chẳng qua là hao tốn đại khái thời gian một tiếng mà thôi, Trương Tường liền đem ôn tập ngày mai sát hoạch cần xem tư liệu tất cả đều nhìn xong một lần. Hơn nữa, còn toàn bộ nhớ kỹ. Đó là một sấp ôn tập tư liệu giấy, có chừng 20 tấm tả hữu, số lượng từ có chừng hơn 10 vạn chữ tả hữu đi, đây là một cái kinh khủng con số. Bất quá, đây đối với bản thân nao vực liền mở rộng đến rồi trình độ nhất định, còn giỏi vô cùng tinh thần lực Trương Tường mà nói, lại đúng một món rất đơn giản sự tình. Đương nhiên, trọng yếu hơn chính là, bởi vì hắn sở lên đúng Đa Ma Văn Học Viện Đại học Văn học Bộ Quốc Văn Khoa. Cho nên, hắn chỉ cần nhớ kỹ cái này một ít tư liệu là được rồi. Mà không cần lý giải tới trình độ nào đi. Muốn thực sự để hắn đi tìm hiểu phức tạp gì hàm số cùng không gian số học lý luận nói, như vậy sở muốn thời gian tốn hao liền dài quá. Dù sao, hắn thật là không am hiểu số học A mà đang ở Trương Tường ôn tập hoàn tất thời điểm. Lúc đầu ngồi ở trên ghế salon, đang ở hưng cao thải liệt nhìn A niềm phát lại, còn bất chợt mà nắm kéo Trương Tường Hina, cũng đã đúng gật cái đầu nhỏ, ngất ngất buồn ngủ. Mà nhìn hí nạ kia tựa như là câu cá một dạng mà ngủ gật bộ dạng, Trương Tường trên mặt của cũng không khỏi đúng lộ ra một kia nụ cười ấm áp tới. Hắn đi tới, hai tay xuyên qua hí nạ dưới nách, đem ngủ gật hí nạ cho nhẹ nhàng mà ủng bế lên. Mà có lẽ là bởi vì Trương Tường động tác quá một chút nguyên nhân đi. Ở Trương Tường đưa nàng cho ủng ôm bắt đầu tới thời điểm, hí nạ thì là có chút mắt buồn ngủ mông lung mà mở ra mình tiểu con mắt. Ừ. Tiểu cứu cứu Hy Nạ có chút mơ hồ nhìn Trương Tường, đem ngực mình ôm con thỏ nhỏ con rối nắm thật chặt. Ừ, không có việc gì, ngủ tiếp đi. Ngủ đủ, chờ đợi nhà trẻ mới có tinh lực chơi. Trương Tường mỉm cười hướng về phía Hy Nạ nói rằng. Mà ở mắt buồn ngủ trong ngông lung Hy Nạ, cũng là gật đầu. Ừm. Hy nạ điều chỉnh một cái tư thế ngủ nói. Mà đang khi nói chuyện, Trương Tưởng cũng đã là ôm Hy nạ đi tới Hy nạ trong phòng mặt. Hy nạ phương hướng đúng tràn đầy cổ tích sắc thái màu hồng, tràn đầy một loại ấm áp sắc điệu ở bên trong, khiến người ta có một loại cảm giác thoải mái. Nhất là Hy nạ trưng bày ở trong phòng này khả ái mê vật, nhất là rất nhiều cùng con thỏ nhỏ tương quan tiểu món đồ chơi, đều là trọn vẹn hiện ra Hy nạ đối với con thỏ nhỏ yêu thích. Mà cũng ngay lúc đó, Trương Tưởng cũng là đem Hy nạ ổ chăn cho xốc lên. Tay phải ấn đến rồi mặt trên, một nhàn nhạt hỏa hệ nguyên tố chuyện đưa tới, đem trong chăn nhiệt độ cho lên cao đến rồi so với nhiệt độ cơ thể hơi cao hơn một chút trình độ. Sau đó, Trương Tưởng mới xem như đem Hy nạ cho bỏ vào trong chăn, sẽ bị tử cho nàng kéo lên. Đương nhiên, Trương Tưởng cũng là không quên đưa nàng trong lòng ôm con thỏ nhỏ nhất hảo con rối cho rút ra, đưa nó đặt ở ổ chăn bên trái. Mà ở trong chăn bên phải, thì là Trương Tưởng đưa cho Hy nạ con thỏ nhỏ nhị hảo. Cái này lưỡng con thỏ nhỏ con rối đều là Hy nạ chân quý nhất món đồ chơi, bình thường đều là thả ở cách nàng gần nhất địa phương, ngay cả ngủ cũng là thường ôm nhau. Bởi vì, cái này lưỡng con thỏ nhỏ con rối, theo thứ tự là nàng nhất thích nhất mụ mụ, còn có cậu đưa cho nàng. Mà đang ở làm xong cái này một ít sau đó, Trương Tưởng liền rón rén lui ra khỏi phòng, cũng là đem trong phòng lúc đầu vì tiết kiệm năng lượng cho điều thấp hơi có chút hệ thống sưởi hơi, lần nữa điều chỉnh đến thích hợp nhiệt độ phía trên. Hy nạ niên kỷ còn nhỏ, chỉ có 4 tuổi mà thôi, ngủ thời điểm đúng dễ dàng nhất chịu phong hàn thời điểm. Cho nên, Trương Tưởng cũng là không dám chút nào có mặc cho Hà Đại Ý mà ở lui đến bên ngoài phòng thời điểm. Trương Tưởng cũng là đột nhiên gặp hình như là bởi vì thức đêm, mới vừa rời giường không lâu ai. Nhìn vậy có chút mắt buồn ngủ mông lung ai, Trương Tưởng cũng là đột nhiên nhớ lại một món sự tình, kêu ngừng đối phương. Tờ S mấy ngày nay có chút bận rộn, khả năng cập nhật chất lượng sẽ co giảm xuống, kịch tình cũng sẽ có điều phân tán, xin tha thứ.